Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 350. Giáo huấn voi, Nguyệt phiếu 18 cộng. Rất nhiều người coi là Nam Phi thừa thãi hoa quả danh xưng hoa quả bang. Trong nước hoa quả khẳng định tiện nghi. Đông Nam Á như Lào, Miến Điện cùng Việt Nam chính là như thế. Nhưng Nam Phi không phải như vậy. Trừ một chút thừa thãi á nhiệt đới hoa quả, đa số hoa quả chủng loại cùng trong nước, giá cả cùng loại. Tỉ như chuối tiêu một cân muốn 7-8 ren, trong nước cũng liền cái giá này. Quả táo giá cả cùng loại, trong nước một cân quả táo tại thị trường không sai biệt lắm là 3-4 khối tiền. Nhưng hoa quả trang viên dùng cho đại tông ra miệng hoa quả giá cả liền không đồng dạng. Vậy khẳng định tiện nghi rất nhiều. Dương Thúc bảo căn cứ Honolulu thị trường cấp nước quả định giá. Giá cả nổi lên động 20%. Hắn này sóng tăng giá là rất lương tâm. Liền phẩm tướng cùng chất lượng mà nói. Dương quả sản xuất hoa quả nhưng so sánh trên thị trường phổ thông hoa quả xuất sắc nhiều. Nhưng hắn không có khả năng tăng giá quá cao. Bởi vì mục tiêu của hắn hộ khách là người qua đường. Bọn tài xế lái xe tốc độ rất nhanh, nhiều lắm thì phù quang lược ảnh nhìn một chút giá cả bài. Nếu như định giá quá cao bọn hắn căn bản sẽ không đỗ xe tiến hành mua. Trên thực tế Nam Phi ngã tư quán nhỏ thật nhiều. Chỗ này thương phẩm định giá thường thường so với thị trường còn muốn tiện nghi. Nó ít biết cái quy luật này, cho nên nhìn thấy giá cả bài bên trên số lượng sau hắn liền chần chờ. Dương tiên sinh, thật muốn bán này giá tiền sao? Dương Thúc bảo tỉnh ngủ một giấc chớp chớp mắt. Hắn hỏi, làm sao vậy? Khách hàng cảm thấy quá đắt sao? Nolik bất đắc dĩ mở ra tay nói ra. Không, không có khách hàng tới cửa. Xe nhiều lắm tại chúng ta trước mặt giảm tốc một cái. Chờ bọn hắn thấy rõ giá cả sau lại sẽ rời đi. Dương Thúc bảo nói ra. Nhưng chúng ta hoa quả mùi vị cùng vị giác ngươi hiểu rõ. Ngươi cảm thấy giá tiền này quá cao. Nolik lắc đầu, liền mùi vị đến nói. Ta cảm thấy này định giá quá thấp. Thế nhưng là người đi đường không biết. Bọn hắn không có thưởng thức qua chúng ta hoa quả mỹ vị. Cho nên bọn hắn chỉ có thể chú ý giá cả. Dương Thúc bảo vuốt cằm nói. Nói cách khác. Phải hấp dẫn bọn hắn đỗ xe đến nếm thử hoa quả. Đúng không? Nolik nói ra. Một điểm không sai. Ta đề nghị ngươi đem Simba mang tới. Để nó ngồi xổm ở quầy hàng bên cạnh hấp dẫn người đi đường đỗ xe xem náo nhiệt. Đây là ý kiến hay. Nhưng lão Dương có ác hơn chủ ý. Hắn đem đàn ngựa vằn cho mang theo đến. Nên có một chiếc xe hơi xuất hiện trên đường về sau. Hắn liền thổi cái huýt sáo đem ngựa vằn cho phái đến trên đường đi. Xe giảm tốc, một tên phụ nữ theo cửa sổ xe thò đầu ra nhìn một chút hỏi. Mấy tên khốn kiếp này ngựa vằn là nơi nào tới? Dương Thúc bảo đối nàng nhún nhún vai. Phụ nữ lại hỏi, có thể giúp đỡ đem bọn nó đuổi đi sao? Dương Thúc bảo nói ra, này không có vấn đề. Trên thực tế phiền toái chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Bọn chúng là bị ta hoa quả hấp dẫn tới. Chặn ngài đường. Bất quá ta không có cách. Ta phải trong này làm ăn. Ai biết hoa quả đối bọn chúng sức hấp dẫn sẽ lớn như vậy đâu. Hắn cho Nolik đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thiếu niên cầm cái quả cam đi qua đưa cho phụ nữ nói ra. A-di. Rất xin lỗi cho ngài mang đến phiền toái. Xin ngài ăn trước quả ướp lạnh kiên nhẫn chờ chút. Chúng ta cái này đem bọn nó cho đuổi đi. Đã có tuổi nữ nhân trên người có mẫu tính quang huy. Phụ nữ tha thứ đối Nolik cười cười nói ra. Này đương nhiên không thể trách các ngươi. Cảm ơn ngươi hài tử. Ngươi thật là một cái có lễ phép vũ khí. Dương Thúc bảo đi xua đuổi đàn ngựa vằn. Hắn đem đàn ngựa vằn đuổi đi. Phụ nữ đã đẩy cửa xe ra xuống tới. Này quả cam là nơi nào sản xuất? Nước phong phú, chua ngọt độ vừa phải. Ta thích mùi vị của nó. Mua cho ta một dương đi. Đều là dạng này mùi vị. Đúng không? Ngươi tùy tiện cầm một cái nếm thử. Nolik nói. Phụ nữ tiện tay sờ soạng cái quả cam đẩy ra ăn một khối. Sau đó hài lòng gật đầu. Rất tốt. Ta muốn một dương. Dương thúc bảo mở sưng. Nolik lại đem cái khác hoa quả đề cử cho nàng. A-di. Xin ngài nếm thử chúng ta nơi này rắn quả cùng nho. Còn có loại nước này mật đào. Nó quả thực quá tuyệt. Trước kia đều là gia công vì đồ hộp mang đến Á Âu Mỹ địa khu cấp cao cửa hàng bán ra. Sinh mệnh, Tuyền tưới tiêu đi ra hoa quả phẩm chất cực kỳ ưu tú. Phụ nữ sau khi nếm thử mỗi một dạng đều mua một dương. Lập tức, 850 ren tới tay. Xe rời đi, đàn ngựa vằn lại đi tới giữa lộ. Nolik thở dài nói ra. Dương tiên sinh, chúng ta làm như vậy không phải có chút không tốt. Loại này thu hút khách hàng thủ đoạn giống như không đủ chính đại quang minh. Dương thúc bảo nói ra. Đương nhiên chưa có, nước của chúng ta quả thế nào? Rất tốt, này chẳng phải đối. Chúng ta là tại sắp xuất hiện sắc hoa quả giới thiệu cho khách hàng. Nếu như chúng ta không đi nghĩ biện pháp hấp dẫn bọn hắn mua mỹ vị như vậy hoa quả mới không tốt. Nolik nghĩ nghĩ nói ra. Ngươi nói có đạo lý. Đã dạng này chúng ta vì cái gì không trực tiếp ép mua ép bán. Dùng đàn ngựa vằn đem xe bước ngừng. Sau đó nhất định phải mua hoa quả. Mua hoa quả liền giúp bọn hắn đem đàn ngựa vằn đuổi mờ. Nếu không để bọn hắn chờ xem. Dương thúc bảo nói ra, ngươi đây là ép mua ép bán, phạm pháp đệ đệ. Nolik nhún nhún vai nói ra, nhưng chúng ta mục đích là để bọn hắn có thể ăn vào xuất sắc như vậy hoa quả. Bản ý là tốt, Dương thúc bảo lắc đầu nói, không, này không được, bởi vì pháp luật không cho phép. Lại có một chiếc mát tu đến, Dương thúc bảo xem xét đây là khách hàng lớn. Trực tiếp nhường Nolik mang theo hoa quả đi tiến hành chào hàng. Đáng tiếc mát tu hành khách đa số là người nghèo. Bọn hắn đối giá hàng phi thường mẫn cảm. Miễn phí nhấm nháp hoa quả thời điểm bọn hắn trọng quyền xuất kích. Xuống xe nhìn thấy giá cả bài thời điểm bọn hắn khum núm. Cuối cùng này người cả xe chỉ có lái xe mua 5 cân quả xoài. Dương thúc bảo tổng cộng một cái. Theo quả xoài bên trong tiền kiếm được còn không có lúc trước để bọn hắn nhấm nháp thời điểm hao. Tổn hơn nhiều, về sau mát tu sinh ý không làm. Lão Dương quả quyết nói, xe cá ân chủ xe nhóm đa số đối hoa quả cảm thấy hứng thú. Một ngày này hắn hái xuống hoa quả toàn bộ cho bán mất. Tổng cộng thu nhập vậy mà đạt đến rất khả quan hơn 9.000 ren. Dương thúc bảo tính toán một cái. Bởi vì cây ăn quả đã mua về, đây cơ hồ là mua bán không vốn. Một ngày tiểu 5.000 người dân tệ, một tháng là 15 vạn. Đây chính là làm ăn lớn. Sinh mệnh Tuyền thật sự là đồ tốt. Sáng ngày thứ hai Nolik vẫn là phải đến làm việc ngoài giờ. Dương thúc bảo vì đề cao công tác của hắn tính tích cực liền cải biến tiền lương hình thức. Đổi thành lương tạm thêm trích phần trăm. Lương tạm là 10 đồng tiền, trích phần trăm thì là 1%, một ngày như vậy chỉ cần có 5.000 khối ích lợi. Hắn thu nhập liền có thể vượt qua trước đó, căn cứ một ngày trước kinh nghiệm, Dương Thúc Bảo cảm thấy chỉ cần có thể ngăn lại khách hàng. Một trời sinh ý qua 5.000 dễ dàng, hắn hôm nay không thể đi nhìn chằm chằm quầy hàng, thế là đem nết phái đi qua. Nhường nết khống chế đàn ngựa vằn đến cản đường, ngóng nhìn trên đường đàn ngựa vằn. Lão Dương cảm thán, mình bây giờ thành đường trùm A. Hái hoa quả thời điểm hắn phát hiện có chút cây ăn quả lá cây bị cách trước mất. Trên mặt đất có gãy nhánh cây, còn có mấy cây ăn quả vỏ cây cho xé rách thất linh bát lạc. Đây tuyệt đối là đàn voi làm chuyện tốt. Thế là hắn quyết định đi thu thập bọn gia hỏa này. Đàn voi buổi sáng đi dã hồ nước chơi đùa một phen. Mang theo đầy người vũng bùn xuất hiện. Dương Thúc Bảo quặm mặt lại, đối tượng Vương vẫy gọi, ngươi đến. Voi lắc lắc cái mũi chậm ung dung đi tới. Dương Thúc Bảo chỉ vào bị xé toang vỏ cây cây cối, dùng tinh linh ngữ hỏi, là các ngươi làm đúng không? Voi đầu đàn chậm rãi nháy mắt mấy cái, lông mi của nó rất dài, đây là đường đường chính chính cùng cái cây quạt dường như. Lão Dương không kiên nhẫn cho nó một quyền, cả giận nói, cùng ngươi nói chuyện chính sự đâu, ngươi đối ta vứt mị nhãn là mấy cái ý tứ, nghĩ thông đồng ta, muốn dùng sắc đẹp hủ hóa ta, kia tuyệt không có khả năng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.